Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 188, Lão Vương, ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Góc truyện audio.com, người đăng, Dark Hero, một vị nào đó long tộc thời kỳ thượng cổ cường giả bí cảnh. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, có thể mở mang ra bí cảnh không gian, ít nhất là thánh cảnh tu vi. Nói như thế, bí cảnh kia khẳng định có không ít đồ tốt. Vâng, Triệu Đinh nói, bất quá, bí cảnh kia có thật nhiều cửa ra vào, mà lại rộng lớn vô biên, hung hiểm không biết, cho nên, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Khi nào khởi hành, Diệp Vô Trần hỏi, hắn tung hoành thần giới, dạng gì hung hiểm chưa từng gặp qua. Triệu Đinh không nghĩ tới Diệp Vô Trần ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc đáp ứng, có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói. Ngày kia đi. Sau đó, Diệp Vô Trần lại hỏi một chút có quan hệ cái này long tộc bí cảnh sự tình. Sau đó rời đi Thiên Nguyên học viện, trở về Thiên Nguyên thành phủ để. Cùng tiểu tử này so sánh, ta phát hiện ta ngay cả phế vật cũng không bằng. Trần Nho nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh, tự diễu nói. Diệp Vô Trần tại Bành gia tổng phủ triển lộ thiên địa chi hỏa sự tình, đối với Trần Nho những này đế cảnh cao thủ tâm lý trùng kích không thể bảo là không lớn. Ngẫm lại bọn hắn trải qua bao nhiêu cực khổ, mới thành tựu đại đế, sau đó đau khổ lĩnh hội mấy trăm năm, mới khống chế thiên địa chi lực, mà Diệp Vô Trần ngược lại tốt, chỉ là nguyên đan cảnh liền có thể khống chế thiên địa chi lực. Cái này còn có để cho người sống hay không? Triệu Đinh cũng là cười khổ. Ta đối với tiểu tử này nhiều lần đánh giá cao, hiện tại mới phát hiện còn đánh giá thấp thiên phú của hắn, chiếu hắn kiểu tu luyện này xuống dưới, đoán chừng đến nhân hoàng cảnh liền có thể cửu châu vô địch. Hắn đây cũng không phải là khoa trương nói như vậy. Lấy Diệp Vô Trần hiện tại nguyên đan cảnh liền có thể khống chế thiên địa chi lực tình huống đến xem, chờ Diệp Vô Trần đột phá đến nhân hoàng cảnh tuyệt đối là cửu châu vị diện vô địch. Đến lúc đó Diệp Vô Trần quét ngang cửu châu vị diện, ai là đối thủ của hắn? Diệp gia chỉ sợ muốn gây bất lợi cho Vô Trần, chúng ta muốn hay không cảnh cáo một chút Diệp gia? Lão tổ Ôn Lam nói ra. Triệu Đinh trầm ngâm nói, cảnh cáo một chút cũng tốt. Trần Nho lắc đầu, người của Diệp gia luôn luôn lấy Thần Châu Đại Lục bá chủ tự cho mình là, làm việc bá đạo, không coi ai ra gì, chỉ sợ chưa hẳn đem chúng ta cảnh cáo để ở trong lòng. Mà Diệp Vô Trần trở lại Thiên Nguyên thành phủ đệ về sau, mỗi ngày chính là uống chút rượu, ăn một chút thịt rồng, ban ngày có khi ra ngoài tùy ý đi một chút. Những ngày này, hắn một mực tại kiên trì uống long tượng tửu, Bành Thành cho hắn thùng kia long tượng tửu, đã uống đến không sai biệt lắm, mà linh hồn chi lực của hắn, khôi phục được không tệ. Ngày mai, hắn uống xong thùng kia long tượng tửu, linh hồn chi lực của hắn, liền có thể triệu hồi ra Vạn Diệt Vương Đình. Vạn Diệt Vương Đình, cửu thiên cửu bảo một trong, mặc dù không có sáng thế thần khí tạo hóa phủ như thế uy lực công kích nhưng là uy lực cũng tuyệt đối vô địch. Chớp mắt một ngày đi qua, ban đêm giáng lâm, Diệp Vô Trần đứng ở trong sân, thử dùng linh hồn chi lực triệu hoán đan điền Vạn Diệt Vương Đình. Chấn động một tiếng, chỉ gặp hắn đan điền chấn động, trước mắt xuất hiện một cái cự đại cửu thải chi đỉnh, đỉnh lô tràn ngập cửu thải vầng sáng, lẳng lặng lơ lửng tại trước mắt hắn, một cỗ mênh mông khai thiên chi lực tràn ngập ra. Góc truyện audio.com. May mắn, hắn sớm tại viện này bố trí mấy cái cấp 7 đại trận, không phải vậy, khai thiên chi lực này, chỉ sợ muốn gây nên Thiên Nguyên thành chúng phương cao thủ giật mình. Lão Vương, ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt Vạn Diệt Vương đỉnh cao hứng cười nói. Tiểu Bạch, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, đừng gọi ta Lão Vương, Lão Vương. Vạn Diệt Vương Đình quang mang chấn động, bất đắc dĩ thanh âm truyền ra. Thần khí, đều có linh, có thể mở miệng nói chuyện, mà làm trong thần khí siêu cấp đại lão, Vạn Diệt Vương Đình tự nhiên cũng là có thể nói chuyện. Tốt, đừng như vậy kích động nha. Diệp Vô Trần cười nói. Khó được đi ra một chuyến, hai nhà chúng ta hào hào tâm sự. Bản Vương cũng không có nhàn công phu kia. Vạn Diệt Vương Đình nói ra. Ta bảo ngươi tiểu tử chớ trêu chọc tạo hóa phủ ngốc khuyết đồ chơi kia, ngươi lệch đi trêu chọc làm hại linh hồn ngươi trọng thương, ngay cả ta đều bị đánh đến não chấn động, lão nhân gia ta hiện tại nhu cầu cấp bách hỗn độn linh khí bồi bổ. Diệp Vô Trần cười khổ, đây chính là phàm giới, đi đâu tìm hỗn độn linh khí cho ngươi bổ. Không có hỗn độn linh khí, vậy tiên thiên linh khí luôn có a, Vạn Diệt Vương Đình ông thanh nói. Dù sao bản vương mặc kệ, ngươi mặc kệ dùng phương pháp gì, đều cho bản vương tìm tiên thiên linh khí. Vạn Diệt Vương Đình nói xong, hóa thành một đạo ánh sáng chín màu, một lần nữa trở về Diệp Vô Trần trong đan điền. Diệp Vô Trần im lặng, Lão Vương, thương lượng với ngươi chuyện gì? Diệp Vô Trần nói, Vạn Diệt Vương Đình không có phản ứng. Lão Vương, ngươi ngủ. Diệp Vô Trần hỏi, Vạn Diệt Vương Đình tức giận nói, ngủ cái chim, lại để Lão Vương, bản vương nổi nóng với ngươi. Diệp Vô Trần, lúc đầu Diệp Vô Trần là muốn thương lượng với Vạn Diệt Vương Đình một chút, Khai Đình đem Vạn Long Bảo Khải, Thiên Long Nhận, Bàn Long Phi Thuyền, còn có Hắc Long Đỉnh, Hắc Long Kiếm luyện chế lại một lần một lần. Vạn Diệt Vương Đình thế nhưng là Khai Thiên Cửu Bảo, đem Vạn Long Bảo Khải, Thiên Long Nhận, Bàn Long Phi Thuyền luyện chế lại một lần, dù là không thể tấn thăng thánh khí cũng có thể tăng lên rất nhiều uy lực. Bất quá, Vạn Diệt Vương Đình nghe xong Diệp Vô Trần yêu cầu, nói ra. Bản vương đều nhanh treo, không có tiên thiên linh khí căn bản là không có cách thôi động trong đình đại trận. Diệp Vô Trần đành phải coi như thôi. Mặc dù Vạn Diệt Vương Đình là hắn linh hồn thần khí, nhưng là Vạn Diệt Vương Đình chính là Khai Thiên Cửu Bảo, hai người thuộc về cùng tồn tại trạng thái, hắn cũng vô pháp yêu cầu Vạn Diệt Vương Đình làm chuyện không muốn làm. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng biết Vạn Diệt Vương Đình giống như hắn đồng dạng chịu trọng thương, đích thật là nhu cầu cấp bách tiên thiên linh khí khôi phục. Tiên thiên linh khí, Diệp Vô Trần nhướng mày. Mặc dù nói phàm giới là có tiên thiên linh khí, nhưng là cái đồ chơi này, so thánh khí còn thưa thớt, muốn tìm cũng không dễ dàng. Một đêm trôi qua, sắc trời hơi sáng, Diệp Vô Trần cùng Triệu Đinh, Trần Nho bọn người tụ hợp tiến về cái Thiên Long tộc cường giả bí cảnh. Lần này, hết thảy có 20 người tiến về, ngoại trừ Triệu Đinh, Ôn Lam, Trần Nho bọn người bên ngoài, còn có 3 vị đế cảnh trận pháp sư, 3 người này chính là Thiên Nguyên Học Viện trận pháp cao nhất 3 người. Bí cảnh kia tại Thần Châu Đại Lục cùng Tử Hải chỗ giao giới. Góc truyện audio.com, Tử Hải, là tử vong chi hải, bên trong còn sống vô số tử thi, cho nên, tại ở gần Tử Hải về sau Triệu Đinh để mọi người để ý, những tử thi này, mặc dù không có xâm lấn đại lục khác nhưng là thường xuyên từ Tử Hải đi ra, tại Tử Hải phụ cận ẩn hiện, mà lại có lúc vận khí không tốt, gặp được tử thi triều, thậm chí có thể sẽ gặp được bán thánh chi thi. Bán thánh chi thi tức là nửa chân đã bước vào thánh cảnh cường giả sau khi chết mà thành tử thi, loại tồn tại này coi như Trần Nho dạng này đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ gặp được cũng muốn chạy trối chết phần. Đám người cưỡi chính là Thiên Nguyên Học Viện thánh khí phi thuyền, cho nên, vẻn vẹn 2 ngày liền tới đến Thần Châu Đại Lục cùng Tử Hải chỗ giao giới. Phía trước chính là bí cảnh cửa vào, Triệu Đinh một chỉ phía trước, nơi đó, khoảng cách Tử Hải chỉ có vài dặm xa. Mặc dù còn có vài dặm, nhưng là trong Tử Hải tử khí tràn ngập, mọi người đã ngửi được một cỗ để cho người ta muốn ói mùi hôi thối, thứ mùi này, đơn giản cùng người chết mục nát mấy tháng một cái vị, người bình thường thật đúng là chịu không được. Đám người cẩn thận đi vào bí cảnh cửa vào địa phương, Triệu Đinh đưa tay, hư không một trường, trực tiếp đem hư không phía trước đánh nát, chỉ thấy phía trước hư không chấn động, một cái bí cảnh cửa vào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu không có Triệu Đinh cao thủ như vậy xuất thủ, Trần Nho bọn người thật đúng là không phát hiện được bí cảnh này cửa vào. Mọi người tiến, Triệu Đinh nói xong, đi đầu bay vào bí cảnh cửa vào, Diệp Vô Trần bọn người sau đó không có bay. Bất quá, vừa vào bí cảnh cửa vào, Diệp Vô Trần liền cảm ứng được bí cảnh này trong hư không tiên thiên khí tức. Cách chương.